Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 830, Huyết Công Tử. Tự nhiên nội tâm khó chịu, cái này cái thứ hai đến thần cấp thanh niên, lại còn nói chính mình là Hắc Long tinh vực đồ vật. Bất quá cái này cái thứ ba đến nữ tử, thế mà cùng cái thứ hai đến nam tử đập lên. Tuy nhiên cái thứ ba đến nữ tử cũng là vì hoàn mỹ thuế phàm đan. Bất quá tự nhiên vui tại nhìn đến trong bọn họ đấu. Tự nhiên tọa sơn quan hổ đấu, yên lặng chờ tình thế biến hóa. Hồ tiên thánh nữ ngữ khi nũng nịu, nhưng lại mang theo nghi vấn. Ta, Trác sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hồ tiên thánh nữ trong giọng nói mỉa mai. Hắn làm sao có thể nghe không hiểu. Hồ tiên thánh nữ, đến từ Tác Tạp Tinh Hồ Sơn, yêu thú nhất tộc. Tác Tạp Tinh, Hắc Long tinh vực ba khỏa cổ lão tu hành văn minh một trong tinh cầu. Cùng Hắc Long tinh hoặc là nói là Hắc Long đế quốc oán hận chất chứa đã sâu. Cái này mấy vạn năm đến, Hắc Long đế quốc hướng ba khỏa cổ lão tu hành văn minh tinh cầu phát động chiến tranh. Muốn bọn họ thần phục, mấy vạn năm bên trong, bạo phát mấy lần thánh chiến. Hắc Long đế quốc cùng sớm đã có mâu thuẫn, thế hệ trước có mâu thuẫn, thế hệ trẻ tuổi cũng tại trong bóng tối tranh phong, đặc biệt là thần bảng phía trên nhân vật, Trác tự biết không phải Hồ Tiên Thánh Nữ đối thủ, cho nên khiêng ra Hắc Long đế quốc áp bách Hồ Tiên Thánh Nữ. Dù sao Hắc Long đế quốc trên mặt nổi là Hắc Long tinh vực chúa tể. Bất quá ba khỏa tu hành văn minh tinh cầu người. Mấy lần thánh chiến ngăn cản Hắc Long đế quốc xâm lấn. Tăng thêm Hồ Tiên thánh nữ thân phận bất phàm, làm thế nào có thể mua Hắc Long đế quốc sổ sách? Tự nhiên tại Bắc Thần Tinh ngắn ngủi đợi qua một đoạn thời gian. Nhưng là không hiểu thánh chiến hàm nghĩa, nhìn đến trong bọn họ đấu, nội tâm có chút hưng phấn. Tốt nhất đánh lên, Hồ Tiên thánh nữ, danh tiếng thật lớn. Một cái khặc khặc tiếng cười lạnh vang lên. Sau một khắc, một người mặc trang phục màu đỏ ngòm thanh niên xuất hiện. Hắn mọc ra một bộ phía tây gương mặt tiêu chuẩn gương mặt. Một đôi mắt tràn đầy cười lạnh. Toàn thân trên dưới mang theo một cỗ sát khí. Hắn trên thân mang theo nồng đậm sát khí. Giống như là trong núi thây biển máu đi tới chết thần một dạng. Cực kỳ nồng hậu dày đặc máu tươi khí tức đập vào mặt. Làm cho người có buồn nôn xúc động. Huyết công tử, Hồ Tiên thánh nữ nhìn đến cái này người mặc trường bào màu đỏ như máu thanh niên. Xuất hiện, nũng nịu nói ra. Huyết công tử gần đây vừa vặn rất tốt. Khoảng cách lần trước từ biệt. Tiểu nữ tử thế nhưng là đối huyết công tử vừa gặp đã cảm mến. Hôm nay gặp mặt. Huyết công tử cái này lạnh như băng thái độ thế nhưng là dọa sợ tiểu nữ tử đâu. Ngoạc kép, Hồ Tiên thánh nữ dùng u oán ngữ khí nói ra, tăng thêm một trương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Làm cho người không khỏi lòng sinh thương tiếc chi tình, đối với ta vừa gặp đã cảm mến à. Tốt, đánh lên ta linh hồn ấn ký, thành làm nô lệ, ta đến có thể thu ngươi làm nô bộc. Được xưng là huyết công tử thanh niên một mặt lãnh khốc nói ra. Hồ Tiên thánh nữ khuôn mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh lại cười quyến rũ nói. Huyết công tử ngươi quá xấu, lại muốn khống chế ta, cho ta suy nghĩ một chút, nói không chừng nô gia sẽ đồng ý đâu. Ngoạc kép, huyết công tử ngươi đến vừa vặn, hắn cũng là luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan, cùng Đông Tuấn Vương lưỡng bại câu thương. Muốn đến tiến hóa hoàn mỹ huyết mạch, đem hắn mang đi đi, một bên Charleston lúc đại hỉ. Chỉ tự nhiên vội vàng nói, Trác tại nhìn thấy Hồ Tiên thánh nữ đến về sau, minh bạch lần này hoàn mỹ thuế phàm đan không có mình phần. Đã không có mình phần, như vậy bị Hắc Long đế quốc người được đến, dù sao cũng so bị cái kia ba khỏa tu hành văn minh tinh cầu người được đến muốn tốt. Vị này người mặc trường bào màu đỏ như máu thanh niên tên là Huyết Công Tử. là thứ hai công tước huyết tinh công tước cường đại nhất con nối dõi. Thần bảng thứ 12, tuy nhiên yếu tại hồ tiên thành nữ bài danh, nhưng là huyết công tử giết người vô số, lấy giết hại mà sống, ý chí lực vô cùng kiên định, liền xem như hồ tiên thành nữ mị hoặc chi thuật cũng không thế nào có tác dụng. Ta muốn dẫn đi hắn, người không có ý kiến chớ, huyết công tử chỉ tự nhiên. Ngữ khí bình thản nói ra, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Hồ tiên thành nữ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắc Long đế quốc đã tới 3 tên thần trên bảng cường giả. Thứ 12 huyết công tử, thứ 18 Lạc Đông Tuấn, hạng 52 chác, mà 3 khỏa tu hành văn minh tinh cầu một phương, chỉ có một mình nàng, một mình đối mặt huyết công tử đối với nàng mà nói có chút cố hết sức. Huống chi còn có Lạc Đông Tuấn cùng chác. Chẳng lẽ chỉ có thể để bọn hắn đem nắm giữ hoàn mỹ huyết mạch người mang đi? Như thế tới nói, nếu như về sau Hắc Long đế quốc cái nào đó siêu cấp thiên tài hoặc là thiên thần hoán huyết thành công, đánh vỡ tu luyện ràng buộc, xuất hiện còn mạnh mẽ hơn thiên thần võ giả, như vậy sẽ là mấy khỏa tu hành văn minh ác mộng. Ta có ý kiến. Ngay tại hồ tiên thành nữ đang âm thầm nghĩ đối sách thời điểm, một cái bình thản âm thanh vang lên, sau một khắc, trong không khí gợn sóng nổi lên, một thanh niên xuất hiện, người thanh niên này là phía đông gương mặt, đôi mắt thâm thúy, mặt không biểu tình khuôn mặt, thì dạng này theo trong hư vô đi tới, mà hắn xuất hiện, lệnh hồ tiên thành nữ sắc mặt đại hỉ. Xem xét lại Hắc Long đế quốc một phương ba người, sắc mặt thì có chút khó coi. Người thanh niên này trên thân mang theo vô cùng vô tận ma khí, giống như là một tôn ma thần, yên tĩnh đứng ở nơi đó, cho mọi người một cỗ thật lớn áp lực. Cổ U, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Huyết công tử thần sắc tràn đầy ngưng trọng, thu liễm một chút chính mình ngạo khí. Cổ U đến từ cổ ma tộc, tu luyện ma công, thần bảng thứ 9, ngươi có thể tới, ta liền không thể đến, cổ u lạnh lùng nói ra. Huyết công tử sắc mặt trì trệ, không biết nên làm sao trả lời. Bại tướng dưới tay, cút đi. Huyết công tử không nói chuyện, cổ u thần sắc bình thản nói ra. Huyết công tử nhất thời một đạo âm lãnh ánh mắt nhìn về phía cổ u. Năm đó hắn tấn thăng thần bảng thứ 12, chính trực uy phong thời điểm, tiến về cổ ma tộc chọn chiến thần bảng thứ 9. Bởi vì huyết công tử muốn phải xếp hạng tại tiến một bước. Đáng tiếc trận chiến kia, hắn thất bại thảm hại, là hắn nội tâm vết thương. Bây giờ cổ u chuyện xưa nhắc lại, khiến huyết công tử sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cửu hoàng tử cùng tam hoàng tử như là đã đến, thì ra đi. Cổ u thần sắc bình thản nhìn về phía nào đó không có một ai trong không khí nói ra. Ha ha, cổ u, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, hồ tiên thành nữ. Đã lâu không gặp, theo cổ u lời nói rơi xuống. Hai cái khí chất bất phàm thanh niên xuất hiện, bọn họ khuôn mặt ước chừng có 6 phần tưởng tượng. Trên thân mang theo hoàng tộc khí tức, một người xem ra so sánh uy mãnh, bề ngoài hung hãn, không giận mà uy, mà một người khác xem ra so sánh nho nhã, mang trên mặt ôn tồn lễ độ ý cười, xem ra so sánh hung hãn nam tử tên là Dạ Thiên. Hắc Long đế quốc cửu hoàng tử, thần bảng xếp hạng thứ 14, mà xem ra so sánh tao nhã nho nhã nam tử tên là Dạ Sát. Hắc Long đế quốc tam hoàng tử, thần bảng bài danh thứ 5, hai người là hiện nay Hắc Long đế quốc quốc chủ con nối dõi. Tham kiến cửu hoàng tử cùng tam hoàng tử, vô luận là huyết công tử, chắc vẫn là Lạc Đông Tuấn, nhìn đến hai người xuất hiện, hai tay ôm quyền, thi lễ, bọn họ phụ thân là Hắc Long đế quốc công tước. Mà Dạ Thiên cùng Dạ Sát là quốc chủ con nối dõi, là hoàng tử, bọn họ nhìn thấy lẽ ra nên hành lễ. Cổ u nhất mặt lạnh khốc, đến là Hồ Tiên Thành Nữ, cười nhẹ nhàng nói, hai vị hoàng tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam Hoàng Nguyệt cùng Kiếm Huynh như là đã đến, che giấu cũng không có ý nghĩa, đều đi ra đi. Tam Hoàng Tử Dạ Sát đôi mắt thâm thúy hơi hơi lóe lên, vừa cười vừa nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.